Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, không mặt mũi cùng không biết xấu hổ. Tần Trường Phong chỗ ở, là khách sạn độc lập tiểu viện, trong lòng cực sợ Hách Liên đạc đạc, đối với đại sư tất cả ăn ở không có chút nào dám qua loa. Về phần hắn trở về làm sao cùng vị kia nhất phẩm đường đường chủ Hách Liên thiết thụ giải thích vì cái gì chỉ có tự mình một người còn sống trở về. Đơn giản lại cực kỳ đơn giản bị Tần Trường Phong vị này đến từ Tây Vực thần bí tăng nhân cứu. Tần Trường Phong đã tại cái này tòa viện bên trong đợi 10 ngày. Hắn kiên nhẫn chờ, Hách Liên đạc đạc đã đem tin tức truyền vào Hoàng Cung. Những ngày này rất là tới mấy đợt cung nữ thái giám, nhưng đều bị hắn đuổi đi. Hắn ngồi tại dưới cây hòe lớn trong phòng, kiên nhẫn điêu khắc gỗ trong tay, kiên nhẫn chờ. Hắn tin tưởng dung mạo bị hủy Lý Thu Thủy không có khả năng không tự mình đến nhìn xem. Tại Hách Liên đạc đạc cái này quan nhị đại lời thề son sắt cam đoan hạ. Tây Hạ Quốc bên trong, biết Tần Trường Phong thân phận chân chính, chỉ có hoảng sợ không chịu nổi một ngày Hách Liên đạc đạc một cái. Mà ở đạt được thể nội cái gọi là cổ trùng giải dược trước, hắn tuyệt không dám lộ ra nửa chữ. Trên thực tế, hắn cũng không biết cái này kinh khủng hòa thượng đến tột cùng muốn làm cái gì. Từ biên cảnh đến Hưng Khánh phủ dọc theo con đường này, hắn mặc dù có thụ tra tấn, nhưng cũng nhìn ra, hòa thượng này căn bản không có hắn biểu hiện ra như vậy quang ngạn vĩ đại. Có một lần hòa thượng đứng tại bên vách núi không hiểu thấu dừng bước hồi lâu. Sau đó nổi điên, dùng đao cắt hạ trên cánh tay thịt, đi đút vách núi khe hở bên trong gào khóc ấu ưng. Có một lần hòa thượng nhìn thấy bị Tây Hạ binh sĩ chặt đứt hai tay sinh hoạt cực điểm gian tân. Người Tống lão binh đột nhiên đau lòng khóc lớn, tự thân vì kia dòi bọ lão đông tây thanh tẩy vết thương, cùng cho ăn xong nguyên một bát canh thịt, nhưng chờ đối phương cười nói tạ lúc, hắn lại một trường vỗ đoạn mất nhân ra cổ. Còn có một lần một cái Tây Hạ nhà người chăn nuôi nữ tử khó sinh, máu chảy một chậu, mắt thấy liền muốn mẹ con song vong, hòa thượng lại xuất ra kia bình quý giá màu đỏ linh dịch, vẻn vẹn non nửa bình cho nữ tử kia ăn vào. Chẳng những hài tử an toàn sinh ra, ngay cả mẫu thân đều trong nháy mắt khôi phục đầy mặt dung quang, thậm chí trực tiếp liền có thể rời giường nói lời cảm tạ. Gần nhất một lần là khi tiến vào Hưng Khánh phủ trước, hòa thượng này tại một tòa núi nhỏ bên trên tĩnh tọa thật lâu, chợt đứng dậy chỉ vào trời liền mắng to: "Này mẹ ngươi ma Phật!" Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang lôi đình nổ vang, mưa to rút nhanh chóng. Tần Trường Phong đã từng làm qua ma Phật, là tại Ỷ Thiên thế giới, nhưng mà đây chẳng qua là hắn tận lực kiến tạo giả dối hiện tượng, không thể coi là thật. Bây giờ tăng nhân, giết người quá ngàn, kim cương bồ đề chàng hạt cái này ba loại liên hệ với nhau, mở ra một cái ma Phật tên gọi nhiệm vụ, lại ngay cả làm sao hoàn thành đều không có đầu mối. Dọc theo con đường này hắn thử các loại phương pháp, ngoại trừ kém chút đem chính mình biến thành tên điên, đem Hách Liên đạc đạc bức điên bên ngoài, không còn nửa điểm thu hoạch. Hắn nghĩ tới Nhược Lưu Ly, nữ nhân này có phải hay không đã sớm biết cái gì? Hắn đem chàng hạt cho mình đến tột cùng giáp tâm làm gì? Đang suy nghĩ chập trùng lúc, gian phòng đại môn đột nhiên không gió tự mở, sau đó lại bộp một tiếng đóng lại, phảng phất chỉ là ảo giác, cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng làm sao có thể không có phát sinh? Trong phòng sống sờ sờ nhiều hơn một người đến, Tần Trường Phong dừng lại đau khắc, sau đó hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên, một cái bóng người màu trắng thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt mình. Người này như có như không, như hướng như trả, toàn thân quần áo màu trắng lộ ra khắp nơi tuyết trắng. đứng trong đó cũng chưa hề đụng tới, lại để cho người ta có loại mông lung cảm giác. Đại sư, thiếp thân cái này tòa hữu lễ. Áo trắng thân người hình thon thả thướt tha, hiển nhiên là nữ tử, trên mặt hôn mê rồi tầng lụa trắng khăn, thấy không rõ nàng khuôn mặt, từ dưới khăn che mặt lộ ra âm thanh nhu hòa uyển chuyển. Thấy thế nào cũng giống như cái ôn nhu nhã nhặn tiểu thư khuê các. Điều kiện tiên quyết là ngươi không biết nàng gọi Lý Thu Thủy. Tiền bối có gì muốn làm? Tần Trường Phong giả bộ như không biết, hỏi, hòa thượng, ngươi thế nào biết ta là tiền bối? Chẳng lẽ thanh âm của ta rất già sao? Áo trắng người lại khí định thần nhàn đứng tại cửa ra vào. Ngoài cửa sổ gió nhẹ động cư, bồng bềnh như tiên. Tần Trường Phong nói, bần tăng tự hỏi võ công không yếu, nhưng ở tiền bối trước mặt lại ngay cả khí tức cũng không khỏi tự chủ chịu ảnh hưởng. Nếu không phải tuyệt đỉnh cao thủ, đoạn không biết như thế, tự hỏi võ công không tệ. Hòa thượng ngươi ngược lại là rất tự tin, chính là không biết có phải hay không thật có mấy phần bản sự. Chẳng qua cái này cũng chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là hướng ngươi lấy một vật, nghe người ta nói ngươi có một bình có thể cải tử hoàn sinh thần dược. Ta ngược lại thật ra nghĩ nhìn một cái có phải là thật hay không có như vậy mơ hồ. Lấy ra cho ta xem một chút đi. Áo trắng người nói lấy hướng Tần Trường Phong duỗi ra một cái trắng. Thuần bàn tay, năm ngón tay thon dài, mỗi một cây đều óng ánh mượt mà. Người kia khó mà tin được đây là một cái 70-80 tuổi lão thái bà bàn tay. Sinh tử người quá mơ hồ, mọc lại thịt từ xương ngược lại là miễn cưỡng có thể làm được. Chẳng qua bần tăng bảo dược cũng không nhẹ dễ cho người. Tần Trường Phong vừa cười vừa nói, cũng không có đem cái gọi là thần dược lấy ra ý tứ. Ngươi không chịu cho ta? Áo trắng nữ tử hỏi. Tần Trường Phong cười trả lời, không phải không cho, mà là nữ thí chủ đến cầm một vật đến đổi. À, ngươi nghĩ muốn cái gì? Áo trắng nữ tử ánh mắt lộ ra kinh ngạc, có nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Tần Trường Phong nhẹ nhàng nôn nói, tiểu vô tướng công, ha ha ha ha, kia áo trắng nữ tử cười to, tùy theo đột nhiên bạch quang sơn động, phịch một tiếng, Tần Trường Phong thân thể bay ra, xa xa ngã ở trên vách tường. Lúc này, nàng yếu ớt hỏi, hòa thượng ngươi sợ chết sao? Sợ, Tần Trường Phong thật lòng trả lời, vậy ngươi có cho hay không? Không cho, Tần Trường Phong lại bay ra ngoài, lần này trong miệng thốt ra máu tươi, nhưng hắn cười nói, sau khi ta chết, ngươi mãi mãi cũng không chiếm được. Xoẹt, hắn tăng y bị xé mở, sau đó là quần áo trong, cuối cùng là áo trong, thẳng đến cuối cùng, một cái chắp tay trước ngực hòa thượng trần trùng trục đứng ở nơi đó. Nhưng, hắn còn là đang cười. Con mẹ nó chứ giấu ở không gian chữ vật bên trong. Ngươi nếu có thể tìm ra, ta trực tiếp cho ngươi quỳ xuống tốt a. Tần Trường Phong trần như nhộng, lại không chút nào biết xấu hổ, mang theo nụ cười cổ quái nói ra, tiểu vô tướng công, ba. Áo trắng nữ tử rút ra một cái dây gai, nội lực phồng lên, dây gai liền giống một cái ngâm dầu roi ra đồng dạng quất vào Tần Trường Phong trên thân. Hắn không có mở ra kim cương hộ thể chủ động cùng bất luận cái gì phòng ngự. Mặc cho cái này một roi quất vào trên thân, lập tức ở trước ngực rút ra một đầu da chóc thịt bong vết roi. Có đau hay không? Đau nhức, có cho hay không? Tiểu vô tướng công, ba. Áo trắng người đem dây gai run thành một đầu mãng xà, bỏ qua cho chiếc ngực hướng về sau lưng rút tới, lại là một đầu đẫm máu vết roi. Hòa thượng Tiếu Dung vẫn không có biến, há mồm nói, ta chẳng những có thể giúp ngươi khôi phục dung mạo linh dược, còn có thể giúp ngươi đối phó ngươi đại sư tỷ Vu Hành Vân. Áo trắng nữ tử cánh tay lắc một cái, dây thừng roi sắt Tần Trường Phong mang theo mộc mặt nạ khuôn mặt bay qua. dễ nghe thanh âm hỏi, ngươi làm sao đạo này những này? Hòa thượng ra vẻ cao thâm, một bộ ngươi đối thiên tài hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Túc Tuệ, thí chủ ngươi không hiểu. Túc Tuệ, ha ha, ba, ba, ba, một khắc đồng hồ về sau. Áo oang nữ tử hơi hơi thở ngừng lại. Lúc này hòa thượng trên thân đã không có một khối địa phương là hoàn hảo. Từ đầu đến cuối hắn đều không tránh không né. Một bên bị đánh một bên cười. Sống sờ sờ một khối lưu manh. Hòa thượng, ngươi thắng. Nhưng ta Tiêu Dao phái bí quyết xưa nay không truyền ngoại nhân. Ngươi thay cái điều kiện đi. Việc này dễ dàng. Đệ tử bái kiến sư phụ. Hòa thượng nói xong, không chút do dự liền cúi người hành đệ tử lễ. Áo trắng nữ tử tại chỗ khẽ giật mình, tùy theo chỉ lắc đầu mỉm cười nói, ta Tiêu Dao phái thu đồ từ trước đến nay chỉ tuyển tư chất rất tốt người. Ngươi người này quá kém cỏi, cũng không có tư cách làm đồ đệ của ta. À, phải không? Vừa mới nói xong, Tần Trường Phong đột nhiên chạy vọt về phía trước ra. Áo oáng người trong mắt lộ ra mỉa mai, đưa tay một trường vỗ đến, một tiếng trầm muộn vang vọng, nữ tử bàn tay chính giữa Tần Trường Phong ngực, nhưng lần này, hắn cũng không lui lại nửa bước. Áo trắng nữ tử sắc mặt cực kỳ khó coi, khăn che mặt của hắn bị Tần Trường Phong lấy xuống cầm trong tay. Vừa rồi giao phong, đúng là nàng thua nửa chiêu. Mặc dù có nàng khinh địch nguyên nhân, nhưng cũng có thể nhìn ra tuổi tác nhẹ nhàng hòa thượng công lực cực kỳ bất phàm. Chỉ sợ sẽ là bọn hắn sư huynh muội năm đó cũng so ra kém. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong lại lông tơ đều thụ đứng lên. Từ Lý Thu Thủy nơi này cầu tiểu vô tướng công, từ đầu đến cuối đều là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Bây giờ chính mình đem mặt của đối phương xa để lộ. Lộ ra trương này tuyết trắng nhưng che kín bốn đầu răng khắp nơi kiếm thương. Có thể xưng cực kỳ mặt xấu xí. Ai biết nữ nhân này biết hay không biết nổi điên. Hắn lúc này, hắn lại cố ý lộ ra một bộ chán ghét biểu lộ. Hắn chính là muốn kích thích Lý Thu Thủy. Để nàng chịu không được trên mặt xấu xí vết thương. Từ đó bù trừ lẫn nhau trừ vết sẹo linh dược càng thêm bức thiết. Mặc dù bốc lên rất lớn phong hiểm, nhưng Tần Trường Phong lại tin tưởng vững chắc. Từ Lý Thu Thủy bước vào nơi này một khắc này bắt đầu, chính mình liền đã nắm giữ 7 thành phần thắng. Lý Thu Thủy đời này canh cánh trong lòng không được giải thoát có 2 người. Thứ nhất là Vô Nhai Tử, yêu mà không chiếm được. Thứ hai là Vu Hành Vân, hận mà giết không được. Sở dĩ khôi phục dung mạo đối với Lý Thu Thủy tới nói, không chỉ là loại trừ kia xấu xí vết sẹo mà thôi. Càng là đối với Vu Hành Vân làm trước nay chưa từng có trả thù đả kích. Ngẫm lại xem, làm Vu Hành Vân nhìn thấy bị xấu xí dung mạo hành hạ nửa đời người Lý Thu Thủy dung nhan nặng đồi xuất hiện ở trước mặt mình lúc, sẽ là cảm tưởng gì? Ta xé ngươi cái đồ đê tiện. Đừng nhìn các nàng đã già 70-80 tuổi, nhưng ít ra còn có thể sống mấy chục năm. Nữ nhân nhớ lại thù đến chết cũng sẽ không bỏ qua. Vu Hành Vân bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công mỗi 30 năm. Liền cần phản lão hoàn đồng một lần. Lần tiếp theo ngay tại 4-5 năm sau, đệ tử công lực mặc dù so ra kém sư phụ, nhưng một khi tu luyện bổn môn tuyệt học, cùng sư phụ liên thủ đối phó khi đó Vu Hành Vân còn không phải dễ như trở bàn tay. Tại Lý Thu Thủy mắt lạnh lẽo trầm mặc thời điểm, Tần Trường Phong lần nữa hiện ra chính mình thần bí không gì không biết. Lý Thu Thủy trong mắt quả nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Tùy theo chợt cười nói, cái gì Vu Hành Vân, nàng dù nói thế nào cũng là ngươi sư bá, nên có lễ phép vẫn là phải có. Không phải nàng nên cười ta giáo đồ vô phương nha. Tốt, còn không mặc vào quần áo. Là chờ vi sư giúp ngươi mặc không? Đệ tử không dám. Tần Trường Phong ngầm tự nhẹ nhàng thở ra. chợt trong lòng lần nữa run lên, bởi vì Lý Thu Thủy nói ra, đồ nhi ngoan, vi sư đều đã đáp ứng ngươi, kia linh dược ngươi còn không cho vi sư nhìn xem. Tần Trường Phong vẻ mặt thành thật trả lời, đệ tử đem dược tàng tại ngoài thành, không bằng sư phụ trước dạy đệ tử huyền công, đồ nhi chọn ngày lại đi đem linh dược mang tới. Ha ha, đồ nhi cùng vi sư về hoàng cung lại nói a, cũng tốt, dù sao đồ nhi nếu là trong vòng 10 ngày chưa từng xuất hiện, kia thủ dược nhân liền sẽ trực tiếp đem thuốc hủy. Ngoan đồ nhi, ngươi mang theo mặt nạ làm gì? Hái xuống để vi sư nhìn xem. Đệ tử tướng mạo xấu xí, sợ dơ bẩn sư phụ mắt, vẫn là thôi đi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.